Diệu Diệu, chương 1241, giải cẩu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, hoa hồng, Tần Trường An không nói hai lời mà bỏ khẩu trang xuống tiến lên một bước hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia. Hắn cảm thấy nhân sinh không bằng nụ hôn này. Đôi môi của Diệu Diệu bị tấn vông bất ngờ nên hãng còn ngây ngốc nhưng về sau lại thẹn thùng đáp lả. Khẩu trang của Tần Trường An mang lên bị hai người giẫm dơ nhưng không ai để ý điều này. Diệu Diệu dựa người trên cửa, đầu bị bạn trai tân nhiệm ấn vào ngực hôn liên tục. Trên môi truyền đến cảm giác đau tê tê nhẹ nhẹ, nóng bỏng, triền miên, không khí phảng phất bởi hai người mà trở nên nóng lên. Diệu Diệu phát ra âm thanh mềm mại trong mắt đọng hơi nước nhưng lại ôm cổ hắn hướng vào lòng ngực Tần Trường An dựa vào như đang câu dẫn hắn. Tần Trường An hay tay ôm lấy eo của Diệu Diệu, hận không thể đem cô nhập vào xương cốt của mình. Diệu Diệu, Diệu Diệu của mình hắn, URL, Tần Phát Weibo, Tần Thân Phận, Tần Bắt Đầu, Tung Hoa, Tung Hoa, tại mình không hiểu nên mình giữ nguyên. Xin cao nhan nào chỉ điểm dùm mình. Các fan của Kinh đang nóng lòng đều nở hoa trong lòng cảm tạ hắn cuối cùng cũng phát sóng. Đều hoài nghi có phải là nhà của Kinh xảy ra chuyện gì không, bây giờ đợi được Weibo này liền kích động không ngủ được. Hu hu, rốt cuộc thì chủ bá cuối cùng cũng xuất hiện. Nếu anh mà không xuất hiện tôi liền tìm nhà anh treo cổ tự tử a ha. A, đúng thật là Kinh rồi. A, Kinh em yêu anh. Rốt cuộc thì cũng chờ được chủ bá xuất hiện. Tự chụp đâu? Tự chụp đâu? Có nhà ai phát Weibo lại không có ảnh chụp. Lúc này thì URL đã đánh xong, đến giải mùa hè thì Kinh mới xuất đâu lộ diện. Các fan rất kích động, vừa khéo thời điểm này không có tin tức gì nên một giây liền đêm tin tức này đứng đầu đều tỏ vẻ Kinh là tuyệt nhất. Kinh thực sự có tâm. Trong thời gian ngắn đã biến thành chủ bá của Small Raccoon giải đấu mùa thu tiếp tục. Ách, thời điểm quần chúng ăn dưa tiến vào cảm thấy Weibo không hợp khẩu vị. Cảm thấy ý vị sâu xa trong Weibo này. Các người không cảm thấy mùi vị của tình yêu phảng phất xung quanh à, các fan cũng không thèm để ý, bọn họ tự nói rằng mình phi thường hiểu biết Kinh. Nghe quần chúng ăn dưa nhắc tới đều trêu ghẹo nói. Kinh là một đóa hoa cao lãnh làm sao có thể phát ra Weibo ý vị được, chắc các người hiểu lầm rồi. Ha ha, nếu không phải chúng ta hiểu rõ về Kinh phỏng chừng cho rằng cậu gả chồng đâu. Nhưng Kinh là người nào chứ sao có thể bị mấy yêu tinh ngoài kia câu dẫn đi được. Cho dù gặp thì cũng không liếc nhìn một cái. Thương hoa tiếc ngọc không có trong từ điển của hắn, thời điểm độc miệng có thể làm cho fan khóc thét. Tần Trường An, hắn vốn dĩ có ý tứ này mà. Hắn biểu hiện không rõ ràng à. Tần Trường An trăm triệu không nghĩ Diệu Diệu sẽ đáp ứng hắn. Cô ấy thật sự thành bạn gái của hắn. Trong lòng như có vô số đóa hoa nổ tung. Tần Trường An vui vẻ đến mức muốn nổ mạnh. Hắn hận không thể cho toàn bộ thế giới biết rằng Diệu Diệu là bạn gái của hắn. Biết Diệu Diệu có bao nhiêu tốt cho nên tại thời điểm ở cùng Diệu Diệu đều thân thân một trận. Huấn luyện viên gọi không thể không về căn cứ. Liền nhịn không được phát ra một Weibo như vậy. Các fan không phải là rất lợi hại sao? Từ dấu vết hắn lưu lại thì phải nhanh chóng tìm ra được. Chân tướng, chứ, phát Weibo lâu như vậy mà chưa ai đoán ra được. Một chiêu không thành. Tần Trường An nghĩ lại xuất ra một chiêu nữa. URL, Tần, thuốc mỡ thẻ bài cái nào tốt một chút. Nói xong hắn còn chụp một cái. A, thế nhưng lần này lại chụp chúng ta không phải nằm mơ chứ. Kinh hôm nay lại xuất hiện hai lần. Thật xoái, Kinh anh thật là xoái. Các fan đều lần lượt soát ra từng loạt A. Chờ trận kích động đi qua, mọi người yêu yêu chú ý tới ý tứ của Tần Trường An. Các fan căng ra đầu. Kinh nị thương sao? Chẳng lẽ kỹ thuật có vấn đề? Không thể nha. Tôi còn muốn nhìn thấy chủ bá đoạt giải quán quân nha. Không cần. Thủ đoạn của kinh ngàn vạn đừng xảy ra vấn đề. Các fan đều một trận lo lắng về, vội vàng lao tâm. Lao lực đề cử các loại thuốc mỡ. Phải biết rằng phát sóng thường xuyên gặp chấn thương trong lúc phát sóng là chuyện bình thường. Nhưng Tần, Tương Tư, Trường An nhìn thấy bình luận này đều rất không vừa lòng. Trọng điểm đâu? Các ngươi mẹ nó lại sai trong điểm rồi. Như thế nào lại luôn hướng về cổ tay hắn? Thật vất vả mới có người chú ý tới ảnh chụp cũng chỉ nói hắn soái. Các người chỉ chú ý tới miệng vết thương ở chỗ nào sao? Lại chú ý cái khác nữa. Tần Trường An nhíu mi nhìn về phía mập mạp. Mập mạp, vậy thấy tôi có điểm gì khác nhau lúc ra ngoài không? Mập mạp cẩn thận đánh giá Tần Trường An từ trên xuống dưới. Nhớ hắn lúc ra ngoài nói lão bà mua quần áo cho hắn. Ách, quần áo phi thường đẹp. Cái này cũng đúng, thật ra còn cái nữa. Tần Trường An thay đổi góc độ để cho mập mạp nhìn về khóe môi của hắn. Còn có ở đâu? Mập mạp rốt cuộc cũng chú ý đến dấu răng trên môi của hắn. Trừ trừ khóe miệng, cậu còn có một vết thương ở trên môi. Ân, cái này không phải thực rõ ràng sao? Tần Trường An vừa lòng, sờ sờ môi của mình, lại nhịn không được muốn cười. Đây là rượu rượu đánh dấu chủ quyền trên người hắn nha. Tần, Ma Vương, đội trưởng cảm thấy mình đang nằm cho gột hũ đường. Tần Trường An nhìn mập mạp, nhìn, không nhị nói ra, cậu không biết cô ấy có bao nhiêu ngọt đâu. Mập mạp, không phải chứ, giảng đạo lý đi chứ, ai hỏi hắn đâu, hắn căn bản không muốn biết nạn gái của đội trưởng có bao nhiêu ngọt đâu. Edit. Xin lỗi mọi người, mấy hôm nay mình bận qua nên không ra được chương mới cho mọi người. Mong mọi người thông cảm cho mình nha. Yêu mọi người rất nhiều, cách chương.